Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2644. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nhìn về một bên, nơi đó có một quán bán đậu hũ thối, cô liếc nhìn, lại cảm thấy mình hôm nay giống như ăn có chút nhiều. Rất là do dự, lại xoắn xuýt. Trình Dịch Nam ánh mắt có chút trở thành nhạt, vậy dạng nào cô mới tin tưởng? Hướng Bối Bối hít vào một hơi thật sâu. Cô ta vậy mới không tin nam sinh giống Trình Dịch Nam dạng này, sẽ thích được loại nữ sinh này, mặc dù không khó coi, nhưng là cùng thẩm mỹ đại chúng một chút cũng không phù hợp. Trừ phi hai người làm chuyện giữa tình nhân mới có thể làm. Hướng Bối Bối chính là ấn định Trình Dịch Nam là vì để cho cô ta hết hy vọng, tùy tiện từ ven đường kéo qua một người nữ sinh tới. Nữ sinh này nếu là cấp bậc nữ thần còn chưa tính, nhưng là hết lần này tới lần khác là cái cô gái. Mập nhỏ cái này khiến trong nội tâm cô ta làm sao có thể tiếp nhận. Trình Dịch Nam cái này nghe xong kém chút không tại chỗ bật cười. Hắn nhịn một chút cảm thấy mình có điểm gì là lạ. Không phải, hắn cao hứng như vậy làm cái gì? Trầm Mộc Bạch cuối cùng vẫn quỳ dưới dụ hoặc mỹ thực rất không tiền đồ khuất phục. Nhưng đối phương còn chưa nói xong, thế là quay sang, vừa định cùng người mở miệng ta có thể trước đi mua phần đậu hũ thối, các ngươi nói chuyện ta trở về tiếp tục xem hay không? Liền bị một cái tay ấn, khuôn mặt đẹp trai kia bu lại, chuẩn xác không sai ấn đến môi cô. Trầm Mộc Bạch, Trình Dịch Nam tại trước khi nữ sinh đẩy hắn ra, đứng thẳng người nói, hài lòng chưa? Hướng Bối Bối, cô ta chừng một đôi mắt đẹp tựa hồ rất là không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, nghiến răng. Nghiến lợi nói, Trình Dịch Nam, xem như anh lợi hại. Sau đó xoay người thở phì phì đi mất, Trầm Mộc Bạch sờ lên môi, có chút trọn tròn con mắt. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu, Trình Dịch Nam lỗ tai nóng một lần, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nói, cái kia, diễn muốn làm toàn bộ chút. Trầm Mộc Bạch, cô há mồm, hơn phân nửa ngày mắng cũng không phải, không mắng cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể bực mình nói, tôi muốn ăn đậu hũ thối. Trình Dịch Nam bờ môi có chút hướng dương lên, mời cậu. Trầm Mộc Bạch đã được như nguyện ăn vào đậu hũ thối, chỉ bất quá một nụ hôn mới đổi được cái này, có phải giá quá rẻ một chút hay không? Cô nhìn người một chút lại cảm thấy không có gì để nói nhiều, dù sao thời gian nên nói nhất đã qua. Tôi phải đi về, Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện tay mình. Bị đối phương nắm lấy không thả, cô nhìn người cậu buông tay, Trình Dịch Nam kỳ thật không muốn bỏ ra, nhưng hắn chiếm cô gái mập nhỏ nhiều tiện nghi như vậy, đành phải buông tay ra nói, tôi đưa cậu về nhà. Trầm Mộc Bạch lập tức cảnh giác nói, không muốn, nếu như bị Tống Mẫu bọn họ biết, không chừng lại là một trận đề ra nghi vấn không dứt, sợ đối phương khăng khăng, tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ chạy. Trình Dịch Nam nhìn đối phương tựa như một nắm trắng nõn mềm nhũn chạy ra ngoài, trong lòng liền cùng bị mèo nhẹ nhàng cào một lần, không tồn tại đi theo xốp giòn. Hắn cảm thấy mình tình huống có điểm gì là lạ, hắn, đối với cô gái mập nhỏ có ý tứ, cái này sao có thể, Trầm Mộc Bạch trở về cân nhắc tỉ mỉ lời nói của Trình Dịch Bắc một lần, nhưng cô cảm thấy quá thâm ảo. Cái gì gọi là sinh hoạt tự, hạn chế, cô không tự hạn chế sao, ngủ sớm dậy sớm, thân thể bội phần cao, ăn ma ma hương. Quả thực không thể tốt hơn, Tống Mẫu cười tủm tỉm nói, cái dưa ngọt này sao? Trầm Mộc Bạch một hơi một khối nhỏ, nhẹ gật đầu, ngọt ăn ngon, mẹ lần sau ướp lạnh đến lại lâu một chút thì càng ngon. Tống Mẫu cười nói, được, cô đột nhiên liền dừng lại, không phải, sinh hoạt tự hạn chế. Trầm Mộc Bạch rất là khổ sở nghĩ thầm, học bá các người có phải đều nói như vậy hay không? Ghét bỏ ta béo liền nói, ngọt cái phần cong gì? Cách chương.